Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 891. Cái gọi là nụ hôn đầu, Tiểu Hoàng Áp hơi hơi do dự, hay lại là kiên trì đến cùng, cũng đi theo Chu Hạ cùng Tiểu Ái lên xe. Buổi chiều quán rượu tuồng vui này biểu diễn trên có độ khó, nhưng nàng càng nhiều là trong lòng phương diện. Nàng phải với Chu Hạ câu thông một chút. Ba người lên Chu Hạ đại phòng xe, ở rộng rãi phía sau xe ngồi xuống. Chu Hạ mở ra bệt cạnh xe tải tủ lạnh, nhìn về phía hai người. Hai người các ngươi muốn cái gì? Thủy, Tiểu Ái cùng Tiểu Hoàng Áp chăm miệng một lời nói. Nữ nghệ sĩ bình thường ẩm thực đều rất chú ý, Chu Hạ chút nào cũng không ngoài ý muốn các nàng lựa chọn Thủy. Hắn thuận tay cầm ba bình ngọc nước giếng, cũng mở chốt, cho hai người bọn họ mỗi loại một bình. Chu Hạ tự mình uống hết mấy ngụm nước, cảm giác ngọt thấm người, mát lạnh nhập vào cơ thể, hết sức thoải mái, sau đó mới nhìn về phía hai người, đợi các nàng nói chuyện. Ở quán rượu vai diễn không ít, ít nhất còn phải chụp 4-5 ngày, trong đó có màn diễn. Châu Tinh Trì còn mời Từ Lão Quái đóng vai Lý Nhược Lan cha tứ gia. Hai người các ngươi ai nói trước? Thấy hai người cũng không mở miệng, Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là chủ động hỏi. Ngươi tới đi, hay lại là Tiểu Ái tỷ ngươi trước đến đây đi. Tiểu Hoàng Áp cùng Tiểu Ái nhìn nhau một cái, rất có lễ phép khiêm nhượng đứng lên. Được rồi, hai người các ngươi cũng đừng để cho. Thời gian không nhiều, Tiểu Vũ ngươi trước tới. Chu Hạ đạo, bữa trưa thời gian cộng thêm chuyển tràng thời gian, cũng liền 2 giờ, hơn nữa buổi chiều là đang ở bên trong phòng quay chụp. Không cần cân nhắc khí trời tình trạng, cho nên không có thời gian nghỉ ngơi. Tiểu Hoàng Áp không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói, há? Thực ra cũng không có gì. Chỉ là muốn mời giáo lão bản ngươi buổi chiều chúng ta vai diễn. Có cái gì địa phương không hiểu? Sao? Chu Hạ biết rõ còn hỏi. Phòng trừng Tiểu Hoàng Áp chính là muốn nói một chút trận kia diễn hôn. Bất quá, nàng này xuất đạo cũng 5 năm rồi. Chụp nhiều như vậy vai diễn, chuyện này có cái gì tốt hỏi? Chu Hạ có chút không hiểu. Không có, chính là trận kia. Trận kia diễn hôn, Tiểu Hoàng Áp vừa nói mặt liền có chút hồng, ho khan một cái, Tiểu Ái không tự chủ ho khan hai tiếng, cắt đứt Tiểu Hoàng Áp lời nói, miệng người khát liền uống nước. Chu Hạ không nhịn được trợn mắt Tiểu Ái, như vậy để cho nhân ra Tiểu Hoàng Áp càng xấu hổ. Ta tương đương, Tiểu Ái cuối cùng vẫn không phản bác Chu Hạ. Nhưng nàng lại giống như một cái chi tâm đại tỷ tỷ như vậy. Đối Tiểu Hoàng Áp đạo, Tiểu Vũ, ngươi đừng lo lắng, đây là chụp diễn, ngươi coi như là môi đụng đảo một khối thịt muối, ngoặc kép chấm hỏi. Chu Hạ nhìn về phía Tiểu Ái, đây là cái gì quỷ, nào có đánh như vậy bỉ phương, nhưng này là ta nụ hôn đầu. Chu Hạ chính tức giận nhìn Tiểu Ái. Tiểu Hoàng Áp lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn nói, ho khan một cái khụ. Chu Hạ không nhịn được lúng túng ho khan. Hắn nhớ năm 2011 xuân tiết dạ hội thời điểm, ở quần cộc cao ốc Ương Mụ số 1 diễn bá sau phòng đài. Lúc đó Lâm Phân khác mỗi người về nhà ăn Tết thời điểm, Tiểu Hoàng Áp để cho hắn nhắm mắt, sau đó hôn hắn. Lúc đó không liền nói là nụ hôn đầu sao? Vậy làm sao lại toát ra cái nụ hôn đầu? Tiểu cô nương này đầu oát đây. Tiểu Ái cũng kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Hoàng Áp, lại nhìn về phía Chu Hạ, lại mang theo không giải thích được nụ cười. Người này cũng quá vận khí tốt. Không phải là, ta là nói màn ảnh nụ hôn đầu. Tiểu Hoàng Áp thấy Tiểu Ái cùng Chu Hạ ánh mắt kia, vội vàng giải thích, nhưng trên thực tế ở nàng tâm lý, lúc ấy hôn Chu Hạ cũng chỉ là ở trên môi hôn một cái, nghiêm khắc trên ý nghĩa không thể đoán nụ hôn đầu. Bên cạnh Tiểu Ái nhìn về phía Tiểu Hoàng Áp, con mắt cũng chờ trợn to. Không phải là màn ảnh nụ hôn đầu mà, diễn viên đều có ngày này à. Cô em gái này cũng quá nhỏ nói thành to đi. Chẳng lẽ là cố ý đến gần Chu Hạ? Khạc, khạc, Chu Hạ lại ho khan hai tiếng. Kỳ quái nhìn Tiểu Hoàng Áp đạo, thế nào ta nhớ ngươi này màn ảnh nụ hôn đầu. Năm 2011 quay chụp, Khuynh Thành Chi Lệ, thời điểm không phải không có sao. Kia sao có thể tính là, lúc ấy Lý Chí Đình ngay tại trên mặt ta hôn một cái. Tiểu Hoàng Áp giải thích, Chu Hạ gật đầu một cái, còn không chờ hắn nói tiếp cái gì. Bên cạnh Tiểu Ái nhưng là cướp lời nói, Tiểu Vũ. Không phải là màn ảnh nụ hôn đầu ấy ư. Nếu như ngươi tâm lý không qua cửa ải này, buổi chiều ở studio ta có thể tự mình cho ngươi làm mẫu. À, Tiểu Hoàng Áp kinh ngạc há hốc miệng đi nhìn về phía Tiểu Ái. Vừa nhìn về phía Chu Hạ, đây không phải là nhân cơ hội chiếm Chu Hạ tiện nghi. Ho khan một cái, Chu Hạ cũng bị hung hãn như vậy, Tiểu Ái làm lúng túng liên quan ho hai tiếng. Vội vàng nhắc nhở nàng chú ý. À cái gì, ngươi là không kinh nghiệm đúng không? Bây giờ ta liền có thể cho ngươi trường học. Tiểu Ái tiếp tục nói, ngoặc kép chấm hỏi, Chu Hạ mặt đầy vấn an nhìn về phía Tiểu Ái. Bây giờ, Tiểu Hoàng Áp càng bị cả kinh không biết nói cái gì cho phải. Đúng vậy, ngay bây giờ, ta xem kịch bản rất biết các ngươi buổi chiều trận kia vai diễn. Đến, bây giờ, ta, chính là Lưu Hiên, ngươi là San San, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiểu Ái tự mình vừa nói, còn không chờ Tiểu Hoàng Áp phản ứng kịp, một cái kéo qua Tiểu Hoàng Áp, liền điên cuồng hôn vào trên môi hắn. Chu Hạ bị này lộn một màn cả kinh theo bản năng lùi ra sau rồi dựa vào. Con mắt trừng thẳng địa nhìn một màn trước mắt này, hắn vốn tưởng rằng Tiểu Ái trường học là muốn với hắn, kết quả, bất quá buổi chiều trận kia vai diễn. Lưu Hiên cùng San San kích hôn, Tiểu Ái ngược lại là biểu diễn rất đúng chỗ, xem ra nàng quả thật nhìn kịch bản đối rất nghiêm túc. Ngươi thế nào không phản ứng? Lưu Hiên cùng San San không phải là chân ái ấy ư? Nàng bắt đầu là kinh ngạc, sau đó là chủ động phối hợp. Hiểu không, ngươi cũng phải chủ động một ít. Tiểu Ái buông ra mặt đầy mộng bức. Không phản ứng chút nào, Tiểu Hoàng Áp nghiêm túc phân tích nói. Bên cạnh Chu Hạ lúc này thiếu chút nữa không nhịn được bật cười. Ngươi tại sao có thể? Tiểu Hoàng Áp tinh thần phục hồi lại, lắp ba lắp bắp nhất thời không nói ra lời. Chu Hạ thấy vậy vội vàng hóa giải không khí lúng túng. Tiểu Vũ, Tiểu Ái nói không sai. Buổi chiều trận kia vai diễn đúng là cái tình huống này. Lưu Hiên là một cái bá đạo tổng tài. Hắn thật vất vả tìm được Liễu Chân Yêu. Dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội. Chủ động tinh công, biểu hiện cũng là điên cuồng kịch liệt một ít. Mà ngươi diễn San San rồi. Trải qua bơi chung chơi đùa sân chơi. Bị đuổi về ra các thứ chuyện. Cũng là yêu Lưu Hiên. Cho nên... làm Lưu Hiên hôn lòe lòe thời điểm, vừa mới bắt đầu nàng là bị động, nhưng sau đó cũng hẳn đáp lại đối phương. Đúng rồi, làm một chuyên nghiệp diễn viên, người muốn quên màn ảnh nụ hôn đầu những tạp niệm này. Đây là diễn viên cơ bản dày công tu dưỡng. Nếu không, buổi chiều đạo diễn tuồng vui này người muốn quá mất thì giờ. Đạo diễn nhất định sẽ đau miệng lưỡi công kích ngươi. Chu Hạ nói đến phần sau, thanh âm cũng là nghiêm túc, nhưng là, Tiểu Hoàng Áp nhìn một chút Tiểu Ái, nghe Chu Hạ lời nói này, lại nhất thời không lời chống đỡ. Được rồi, Tiểu Vũ, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi đột phá cái này chướng ngại tâm lý. Vừa nãy là ta quá đột nhiên, lần này ngươi chuẩn bị xong, chúng ta trở lại. Tiểu Ái ở một bên cũng là lập tức nghiêm túc nói. Tiểu Hoàng Áp nhìn một chút Chu Hạ, lại nhìn một chút Tiểu Ái, Mặc dù hai người này đều nói rất có đạo lý, nhưng là nàng thế nào cảm giác này hai người giống như ở họp bọn khi dễ nàng. Tự cấp nàng tạo ra bẫy hố, nhất thời tâm lý cảm giác có chút hủy khuất. Không việc gì, Tiểu Vũ, ngươi coi như ta là đạo diễn. Còn nữa, với Tiểu Ái trước luyện tập hạ, dù sao cũng hơn buổi chiều hai người chúng ta ân quá nhiều được rồi. Chu Hạ vô tình đạo, diễn viên mà, ngày trước đoàn kịch nhiều người như vậy đều có thể biểu diễn. Huống chi bây giờ chỉ có hắn một người đứng xem. Đúng vậy, đến đây đi Tiểu Vũ. Tiểu Ái đạo, được rồi, không cần. Tiểu Vũ sờ một cái môi, lúc này mới phản ứng được. Nàng mới vừa rồi bị Tiểu Ái cướp đi nụ hôn đầu. Dù sao, nàng đã từng hôn Chu Hạ, cũng chính là ở trên môi hôn một cái. Nghĩ đến điểm này, nàng xem mắt Tiểu Ái, lại nhìn Chu Hạ, cảm giác hắn rõ ràng gần trong gang tấc, lại phảng phất xa cuối chân trời, không nhịn được liền nước mắt chảy xuống. 5 năm thầm mến cùng giữ vững, ở trước mặt hắn cứ như vậy không giải thích được ném nụ hôn đầu. Cái này làm cho nàng có loại hết thảy đều đem sẽ tốn công vô ích cảm giác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.